Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 18, góc truyện audio.com. Chuyện Khâu Diệc Bạch mang thù dán tờ giấy nhỏ lên trên túi trường nóng. Thực mau đã bị Thẩm Ninh Hinh ném ra sau đầu. Gần đây có một hộ khách nước ngoài vừa mới hợp tác không lâu muốn tới tham quan nhà xưởng. Triệu tỷ vội vàng đi tiếp đãi bọn họ. Công việc trên tay trong lúc nhất thời không kịp xử lý. Đại đa số đều giao cho Thẩm Ninh Hinh, nào là liên hệ hóa đại, cùng hậu cần bên kia kiểm tra định kỳ, làm đủ loại bảng biểu, sửa sang lại rất nhiều biên lai phức tạp, nhìn chằm chằm tiến trình xuất hàng ở nhà xưởng bên kia. Từng việc một nối đuôi nhau, vội đến đầu của Thẩm Ninh Hinh đều lớn thêm một vòng. Ngay cả thời gian ngẫu nhiên thất thần cũng không có, cả ngày vội vội vàng vàng. Cả người đều muốn choáng váng, đến thả lỏng đi vội vàng, Thẩm Ninh Hinh thở dài, móc di động ra click mở nhóm tán gẫu, động động ngón tay phát cái, vào trong nhóm, ý tư chính là có ai ra ngoài chơi không? Chẳng được bao lâu, Mạnh Giao, Lý San các nàng toàn bộ đều nhú đầu lên, hướng về màn hình điên cuồng đánh mấy cái, xem ra mọi người đều sắp nghẹn điên rồi. Nhìn thấy một chuỗi dài dấu chấm than, Thẩm Ninh Hinh không nhịn được cười lên tiếng. Gần đây mọi người đều có điểm vội, đặc biệt là Khương Duyệt, vội vàng yêu đương còn chạy đi nơi khác, đến nơi thấy người mới phát hiện đối phương so với mình còn nhỏ hơn mười mấy tuổi. Ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, không cần hỏi cũng biết, ảnh chụp là giả, thông tin cũng vậy, tất cả đều học trên mạng, nhưng tâm ái mộ ngươi là thật. Làm Khương Duyệt tức giận mà cười, ào ào khuyên răn với tiểu hài tử một hồi kêu nàng hảo hảo học tập. Sau đó vẫn là tức giận không nổi, dứt khoát quay đầu chạy đến bờ biển điên cuồng ăn mấy cân tôm hùm đất cho hả giận. Kết quả vận khí không tốt, phỏng chừng là nhà hàng kia làm không sạch sẽ, thời điểm Khương Duyệt ăn vào cũng không cảm thấy gì. Sau khi về nhà vừa bị cảm mạo vừa bị tiêu chảy lăn lộn qua vài ngày. Mỗi ngày trừ bỏ nằm chính là nằm, lúc này vừa mới khỏi hẳn, cuối cùng không cần làm cá mặn, cho nên Thẩm Ninh Hinh vừa mới phát động, nàng lập tức liền nhú đầu ra, phát than thở nhiều nhất trong nhóm chính là nàng, nói đi là đi, nửa giờ sau, bốn người ở trung tâm phố buôn bán của thành phố gặp nhau. Bằng hữu của Mạnh Giao vừa lúc mới mở một tiệm cơm. Trước đó không lâu liền mời các nàng lại đây ủng hộ. Lúc ấy mấy người bọn họ thường xuyên không có thời gian liền kéo dài. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Thấy người quen đến, vị bằng hữu kia quả thực nhiệt tình cực kỳ. Đưa chân dê đưa mâm đựng trái cây. Cuối cùng còn tặng một thùng bia lớn. Mạnh Giao thấy thế vội cùng hắn khách khí. Nói mình cùng Lý San đều là lái xe tới. Hai cái bằng hữu còn lại uống không được nhiều bia như vậy. Nói hắn mau mau lấy về đi. Ta đều đã mang ra rồi. Các ngươi cứ việc uống đi. Cùng lắm thì ta tìm xe thuê cho các ngươi. Bằng hữu cười ha hả vỗ vỗ Mạnh Giao. Không đợi nàng tiếp lời. Sau đó lại dương mắt hướng về Khương Duyệt bên kia nhìn nhìn. Một lát sau cười nói. Người xem, nàng uống đến vui vẻ a, Mạnh Giao nghe vậy sửng sốt. Vội vàng quay đầu, ngay sau đó liền thấy Khương Duyệt trong lúc hai người đang nói chuyện đã uống lên nửa chai bia. Này chỉ có thể cố gắng chơi thôi. Mạnh Giao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lại lần nữa cảm tạ bằng hữu sau đó giữ bia lại. Lúc sau nàng đi về hướng của Khương Duyệt, dùng sức chụp trên đầu nàng ấy một chút. Uống nhanh như vậy làm gì? Điên rồi, Khương Duyệt bị nàng chụp hừ hừ một tiếng. Ta khó chịu, ngươi không phải hết bệnh rồi sao? Mạnh Giao nghe vậy thở dài. Còn chỗ nào không thoải mái à? Tiếng nói vừa dứt. Khương Duyệt giơ tay chỉ ngực. Khó chịu chính là nơi này. Lòng ta bị thương, đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Nàng một bên hừ hừ một bên tiếp tục rót rượu cho chính mình. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tình yêu khiến cho người tan nát cõi lòng, tình yêu khiến cho người rơi lệ. Được rồi tình yêu, lại bàn luyến ái lão nương chính là cầu. Mọi người nghe được quả thực giờ khóc giờ cười. Mạnh Giao tâm mệt, nghĩ người này vừa mới sinh bệnh, không thể uống quá nhiều, liền theo bản năng muốn ngăn cản, bất quá chưa kịp duỗi tay, đã bị Lý San ở một bên chắn lại, để nàng uống một chút đi, Lý San nói, đôi mắt cười cong cong, trong giọng nói mang theo trêu chọc, người ta đang thương tâm đó, ăn cơm, sợ bị Khương Duyệt nghe thấy, nàng dừng một chút, sau đó lại đến gần Mạnh Giao một chút, hạ giọng nói, qua một lát nữa chúng ta lại cần nàng, lúc nói mấy câu đó, trên mặt nàng vẫn luôn mang theo ý cười, trên tay đang dùng nước rửa tay, theo gió từ điều hòa thổi xuống dưới chậm rãi cuốn lên, cực kỳ dễ ngửi, thời gian vài giây trôi đi, Mạnh Giao đột nhiên không có thèm quản nữa, vậy uống đi, nàng thở dài, sau đó kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tiện tay phát đũa cho Thẩm Ninh Hinh các nàng, sau đó lại đứng dậy, cầm lấy ấm nước đổ cho mỗi người một chén chỉ trừ Khương Duyệt ra. Mắt nhìn Lý San, lúc sau giơ lên cái ly nói câu, lấy nước thay rượu, kính, tình hữu nghị giữa chúng ta, chấm, bữa cơm này ăn gần 2 giờ. Thẩm Ninh Hinh kỳ thật không có thích uống rượu, trừ bỏ một số trường hợp đặc thù thời gian còn lại cơ bản không có chạm vào. Tàn cuộc Lý San cùng Mạnh Giao các nàng giống nhau, một chút cũng không có say, lại trái Khương Duyệt ở một bên. Lúc này đã bắt đầu say mơ mơ màng màng cười ngây ngô. Đến quầy tính tiền trước, mấy người đỡ Khương Duyệt cùng nhau ra cửa, bị nàng lung lay mang đi một đường, cũng nghe nàng nói mê sảng cả một đường. Thẩm Ninh Hinh cách nàng gần nhất, trong đám tội nhất chính là nàng. Lỗ tai đều muốn đóng thành kén, vất vả một đường, cuối cùng cũng về đến nhà, trên người mang theo hương vị đồ ăn. Thẩm Ninh Hinh sau khi về đến nhà vội vàng cởi quần áo ném vào máy giặt. Lại bước nhanh đến phòng tắm thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Thổi xong tóc, mở ra nhóm tán gẫu vốn định cùng bọn tỉ muội báo một tiếng bình an. Chấm, vừa mới ấn xuống nút giọng nói chuẩn bị nói chuyện. Không biết như thế nào đột nhiên không hề phòng bị hắt xì. Papi, một cái. Phòng chừng có thể là khi tắm bị gió thổi vào, Thẩm Ninh Hinh cũng không quá để ý, điều chỉnh một chút. Thời điểm chuẩn bị lại đến một lần nữa, một cái hắt xì nối gót nhau tới, lúc này biến thành một tràng hắt xì, tiếng cũng không nhỏ, trực tiếp đánh ngốc nàng, đứng tại chỗ hòa hoãn lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy đoán không tốt, bị Khương Duyệt lây bệnh sao? Không thể nào, hôm sau. Toàn bộ buổi sáng Thẩm Ninh Hinh đều không nhấc nổi tinh thần. Thân thể nặng nề, cái mũi không thông khí, ngay cả mí mắt cũng mở không nổi. Không thể nghi ngờ, chính là cảm mạo không sai. Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, thừa dịp đi ra ngoài lấy hàng mẫu than thở mấy hơi. Buổi sáng thời điểm rời giường nàng cũng ý thức được chính mình xác thật sinh bệnh rồi. Vốn định xin nghỉ bệnh để nghỉ ngơi. Đột nhiên nhớ tới những công việc mà Triệu tỷ đã lưu lại. Nhiều công việc như vậy, nàng không tới cũng không ai nguyện ý tiếp nhận. Nếu làm không xong, hậu quả cũng thật sự thực nghiêm trọng. Cho nên, không có biện pháp không tới. Lúc ý thức được điều này Thẩm Ninh Hinh đột nhiên khóc không ra nước mắt. Ở trên giường không tình nguyện lăn mấy vòng, cuối cùng vẫn là tới công ty. Ngay sau đó giống y như nàng đã tưởng tượng. Bồn ba lao lực cả buổi sáng, thẳng đến gần giờ tan tầm buổi trưa mới rảnh rỗi được một chút. Trước mắt còn hơn 10 phút nữa sẽ tan tầm, nhưng hiện tại nàng vừa mệt lại vừa buồn ngủ, vốn định nỗ lực ngao đến giờ tan tầm sẽ hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá không thành công, thân thể thật sự quá mức khó chịu, dãy dụa vài phút, Thẩm Ninh Hinh rốt cuộc vẫn ngủ mất. Kỳ thật trong tình huống bình thường cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng vừa lúc vận khí ngày hôm nay của nàng không tốt. Thẩm Ninh Hinh chân trước vừa mới ngủ, Khâu Diệc Bạch đi ra ngoài cả một buổi sáng chân sau liền trở về. Vừa nhấc mắt, vừa lúc bắt được nàng đang lười biếng. Khâu Diệc Bạch rảo bước tiến về phía trước sau đó dừng lại. Biểu tình cũng thực mau lạnh xuống. Nàng dừng một chút, ý vị thâm trường khụ một tiếng, giống như muốn đánh thức Thẩm Ninh Hinh. Sau đó phát hiện phương pháp này không thành công liền trực tiếp vươn tay về phía trước. dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ lên bàn làm việc của nàng. Nhẹ nhàng vài cái, lại giống như ma quỷ than nhẹ. Thẩm Ninh Hinh bị thanh âm kia làm bừng tỉnh, theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện cùng tầm mắt của Khâu Diệc Bạch, buồn ngủ bị dọa chạy đi một nửa. Trong đầu tức khắc hiện ra mấy chữ tới. Xong đời, lại bị phê bình, không ngoài dự liệu, vài phút sau nàng quả nhiên bị kêu vào văn phòng. Lúc này đã tan tầm, các đồng sự đã cùng nhau top 5 top 3 đi đến nhà ăn ăn cơm. Không khí một mảnh hài hòa, duy độc chỉ có nàng, ở chỗ này giống như tiểu bằng hữu đứng thẳng tắp, hứng lấy áp suất thấp đến từ Khâu Diệc Bạch. Lúc này tiểu khóc bao thực là hung. Từ lúc nàng tiến vào văn phòng một khắc kia, chân mày vẫn luôn nhăn lại, biểu tình cũng thực lạnh nhạt, từng câu từng chữ hỏi nàng. Sao lại thế này, Thẩm Ninh Hinh ngày thường không phải ngươi rất tích cực sao? Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu lười biếng? Rõ ràng cách tan tầm cũng chỉ còn hơn 10 phút, liền buồn ngủ đến như vậy sao? Một lát cũng nhịn không được, ngữ khí thực lạnh nhạt, nhưng quá hung, Thẩm Ninh Hinh biết chính mình đuối lý. Cũng biết xác thật là mình làm không đúng, cho nên toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Trước nay cũng chưa từng thành thật đến như vậy, thành thật đến mức Khâu Diệc Bạch đều có điểm khiếp sợ. Lời muốn nói cũng không biết như thế nào đột nhiên nói không ra được. Không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Ninh Hinh nghe được nàng giống như chậm rãi thở dài. Một lúc sau, ngữ khí giống như so với trước đó ôn nhu hơn rất nhiều. Nghiêm túc nói với nàng, ta chỉ là việc nào ra việc đó. Không có ý tư nhắm vào ngươi, chỉ là thân là một nhân viên, cầm tiền lương của công ty, hưởng đãi ngộ phúc lợi do công ty cung cấp, một ít điều lệ chế độ cần thiết phải tuân thủ, mặc kệ là ở Khoa Thụy hay ở công ty khác đều giống nhau. Chấm, nàng trầm mặc một lát, có lẽ ý thức được chính mình nói có chút nhiều, trên mặt ít nhiều gì cũng mang theo chút không thích ứng. Do dự một chút, cuối cùng thanh âm phóng nhẹ. Thực mau làm kết thúc, ta nói như vậy, có lẽ về sau ngươi cũng sẽ bị, những người khác nói, là đang giảng đạo lý với nàng sao? Thẩm Ninh Hinh thực mau phản ứng lại đây, có điểm kinh ngạc nâng mắt lên nhìn mặt Khâu Diệc Bạch. Một lát sau lại một lần nữa cúi đầu ứng câu, ta đã biết, giọng mũi thực rõ ràng. Khâu Diệc Bạch nghe vậy sửng sốt, còn tưởng là nàng khóc, đáy mắt tức khắc mang theo một tia hoảng loạn. Duỗi tay lấy vài tờ khăn giấy ở bên cạnh bàn đưa cho nàng. Mau mau cầm lau lau. Người đã bao lớn rồi. Như thế nào động một chút liền khóc. Người là đang tự giới thiệu mình sao? Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh không biết như thế nào tâm tình đột nhiên tốt lên. Nàng tiếp nhận tờ khăn giấy kia. Lắc đầu, nâng mặt lên cùng Khâu Diệc Bạch giải thích. Ta không khóc, ta chỉ là có điểm cảm mạo. Cảm mạo. Khâu Diệc Bạch suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, hình như là có chút, vậy ngươi như thế nào không xin nghỉ, công việc trong tay quá nhiều, Thẩm Ninh Hinh nói như thế, ta sợ làm không xong, cho nên vẫn là đi làm, vừa mới dứt lời, Khâu Diệc Bạch liền theo bản năng xách một tiếng, người này rõ ràng trước đó còn nói nàng phải chú ý nghỉ ngơi, hiện tại chính mình lại ở chỗ này ra vẻ anh hùng cái gì. Có điểm quá mức a. Bất quá càng quá mức chính là vừa rồi mình không phân xanh đỏ đen trắng đã mắng Thẩm Ninh Hinh một hồi. Thời điểm ý thức được điểm này Khâu Diệc Bạch tức khắc có chút trầm mặc. Đứng tại chỗ tạm dừng một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên duỗi tay về phía trước, Thẩm Ninh Hinh khó hiểu, làm sao vậy, đem công việc ngươi chưa làm xong cho ta xem. Khâu Diệc Bạch nói, ta vừa mới xong việc trở về. Vừa lúc nhàn rỗi không có chuyện gì, người trước đi phòng nghỉ ngủ một giấc đi, về sau có việc liền cùng ta nói, ta lại không phải cấp trên bất cận nhân tình, có chút bất mãn méo miệng. Khâu Diệc Bạch bước nhanh đi trở về bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra từ bên trong lấy một hộp thuốc cảm mạo đặt ở trên bàn. Uống đi, uống xong đi ngủ một giấc, nghe vậy Thẩm Ninh Hinh còn có chút cảm động. Nàng thở sâu, đang chuẩn bị cảm tạ, đột nhiên nghe người nọ tiếp tục mở miệng, Phòng nghỉ có tính phí à? Nghỉ ngơi 1 giờ 100 khối. Thẩm Ninh Hinh, lời muốn nói tức khắc nghẹn ở trong cổ họng. Sao ngươi lại phúc hắc như vậy à, Cách Trương?